Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 134. Lâm Thành ra mặt nhảy dựng, nhìn Vương Hạo Nam cầm trong tay một phân tiền, đầy đầu hắc tuyến. Hơn nữa thủ pháp gia hỏa này xỉ nhục người khác thật cao minh. Thật giống như hắn thật sự chỉ có một phân tiền, đem tiền bữa sáng dư lại của chính mình đều cấp cho Lâm Thành. Tùy ý ai thấy được đều sẽ nói, đây là một người tốt. Nhưng Lâm Thành biết, gia hỏa này chính là đang xỉ nhục hắn, làm cho hắn nhục nhã, thậm chí ở trước mặt hắn khoe ra. Hắn không biết chính mình đã có chỗ nào trêu chọc đến Vương Hạo Nam này. Trước kia ở trường học hai người cũng không có bất luận giao thoa cái gì. Lập tức Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, người thật đúng là đáng thương, kiếm tiền như vậy mà chính mình đều không được dùng. Nơi này ta có 10 đồng tiền, vừa rồi ăn xin được, ta cho người đi. Nhớ rõ buổi sáng ngày mai hãy ăn tốt một chút, mỗi ngày ăn bánh bao sẽ không có dinh dưỡng. Vương Hạo Nam ngây ngẩn cả người, nhìn 10 đồng tiền nhăn rúm gió bị Lâm Thành cầm trong tay, nội tâm thập phần phức tạp. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình làm như vậy có phải quá không có lương tâm hay không. Lâm Thành vậy mà đem 10 đồng tiền ăn xin được đều cho hắn. Bất quá ở khi nhìn thấy ý cười của Lâm Thành, loại cảm giác này nháy mắt liền biến mất. Ăn mày đáng chết, cái gì đều không có, đến bây giờ còn cười ra được. Trước kia ở trường học không phải thực nghiêu bức sao, ai cũng không dám trêu chọc. Hiện tại kết quả đến Yến Kinh làm ăn xin, chính là nụ cười này hắn vẫn luôn nhớ rõ. Lúc trước ở trường học Lâm Thành cũng là như thế này. Nụ cười này thật giống như cái gì đều không để bụng, là nhẹ như mây gió. Hắn thực khó chịu. Ở hắn xem ra Lâm Thành hẳn là tuyệt vọng thương tâm, hẳn là khóc mà không phải cười giống như bây giờ. Đều thành ăn mày còn cười ra được. Bất quá lòng dạ hắn rất sâu, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là mạnh mẽ cười nói, không cần, phía trước ta không phải nói rồi sao, mỗi ngày ăn mấy thứ bào ngư hải sâm này, ta muốn giảm béo, người vẫn là lưu trữ cho chính mình dùng đi. Được rồi. Lâm Thành đem tiền thu lại. Vương Hạo Nam bất động thanh sắc nhéo nhéo nắm tay. Hắn thực tức giận, vì sao Lâm Thành luôn là nhẹ như mây gió, khí định thần nhàn như vậy. Nghe được hắn mỗi ngày ăn bào ngư hải sâm, không phải nên là hâm mộ sùng bái sao, thậm chí nịnh bợ hắn. Chỉ cần Lâm Thành nịnh bợ, hắn sẽ có thể tìm cho Lâm Thành một công việc. Hắn liền muốn nhìn thấy Lâm Thành hâm mộ hắn, sùng bái hắn, nịnh bợ hắn. Nhưng vì sao Lâm Thành đều không có biểu hiện ra ngoài? Lâm Thành chính là nhân vật phong vân trong trường trung học số 1. Có thể được Lâm Thành nịnh bợ sùng bái cùng với hâm mộ, như vậy có thể thỏa mãn hư vinh trong lòng hắn. Không sai, hắn không phải hại Lâm Thành, cũng không muốn hại Lâm Thành, chỉ là muốn làm Lâm Thành thỏa mãn hư vinh trong lòng hắn mà thôi. Như vậy đi, ngươi cùng ta về nhà, ta tìm cho ngươi một công việc, một tháng kiếm 2 vạn vẫn là không thành vấn đề. Vương Hạo Nam cố nén tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười như Lâm Thành nói. Hắn nhất định phải làm Lâm Thành sùng bái hắn, làm Lâm Thành minh bạch bọn họ hiện tại có bao nhiêu chênh lệch. 2-3 vạn gia hỏa này phỏng chừng sẽ đáp ứng đi, rốt cuộc cũng không ít. Làm ăn mày liền tính 2 năm đều kiếm không được nhiều tiền như vậy, để lúc đó khẳng định hắn sẽ nịnh bợ chính mình, muốn kiếm càng nhiều tiền, sau đó sùng bái cùng với hâm mộ liền tùy theo mà đến. Về sau đi ra ngoài khoang lác, hắn liền có thể nói trước kia Lâm Thành nhân vật phong vân trong trường trung học số 1 vẫn là bởi vì hắn tìm cho công việc, làm Lâm Thành một tháng có thu nhập vài vạn. Cùng ngươi về nhà sao? Không được không được, đợi chút nữa bạn gái ta liền đã trở lại, cảm ơn hảo ý của ngươi. Bạn gái ngươi sao? Đừng nói giỡn. Vương Hạo Nam ngẩn người nói, hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Ăn mày vậy mà có bạn gái, sao có thể? Sẽ có nữ nhân coi trọng hắn sao? Cho dù có, phòng trường cũng là nữ ăn mày đi. Đúng vậy, đợi chút nữa các nàng liền sẽ trở lại. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Các nàng? Được rồi, theo ta đi đi, một tháng có vài vạn, còn sợ tìm không thấy nữ nhân hay sao? Hiện tại Vương Hạo Nam có thể xác định, khẳng định Lâm Thành đang khoang lác. Còn nói các nàng, nói thật giống như hắn có rất nhiều bạn gái. Ồ, các nàng đã trở lại. Lâm Thành nhìn về phía trước, thấy Chu Hình cùng với Tà Linh lập tức liền đi tới nói. Mẹ nó, hai mỹ nữ này thật là xinh đẹp. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. Huynh đệ, không nói cùng ngươi nữa, ta muốn đi đến gần một chút. Chờ một chút, đây là bạn gái của ta, hai người đều là vậy, ngươi đến gần cái gì? Được rồi, nhìn dáng vẻ này của ngươi, có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy sao? Còn nói hai người đều là bạn gái, đừng khoác lác. Vương Hạo Nam có chút không kiên nhẫn, sửa sang lại quần áo, cùng với Lâm Thành kéo ra khoảng cách. Muốn đi đến gần mỹ nữ, cũng không thể làm cho mỹ nữ nhìn thấy hắn cùng với ăn mày ở bên nhau. Đang lúc hắn chuẩn bị đi đến gần, chỉ thấy hai vị mỹ nữ này lập tức đi về phía hắn. Trái tim của Vương Hạo Nam không biết cố gắng nhảy lên. Tới, lại đây, xinh đẹp, quá xinh đẹp, hướng về chính mình đi tới, sẽ không phải là coi trọng chính mình chứ? Nếu thật sự là như vậy, nữ nhân trong nhà kia có thể bỏ đi, đây mới là đối tượng mà hắn tha thiết ước mơ. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Chu Hinh cùng với Tà Linh, thậm chí về sau con mình tên gọi là gì hắn đều nghĩ kỹ rồi. Phu quân, chúng ta đã mua quần áo trở lại. Nhìn thấy Lâm Thành, Tà Linh cùng với Chu Hinh lập tức đi tới. Sao có thể? Ta đang nằm mơ, khẳng định đang nằm mơ. Giờ khắc này, Vương Hạo Nam liền sửng sốt, từ trong ảo tưởng phục hồi lại tinh thần, không thể tin tưởng nhìn hết thảy những việc này. Tái kiến, đa tạ hảo ý của ngươi, hiện tại ta muốn cùng với hai bạn gái của ta về nhà ngủ. Lâm Thành cười đối với Vương Hạo Nam phất phất tay, sau đó ở dưới sự vây quanh của Chu Hinh cùng với Tà Linh lập tức đi ra. Chờ ba người đi thật xa rồi, lúc này Vương Hạo Nam mới phục hồi lại tinh thần. Không phải nằm mơ, là sự thật. Tên ăn mày này thật sự có hai bạn gái xinh đẹp. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Hắn chỉ là một tên ăn mày, dựa vào cái gì có thể có được hai mỹ nữ yêu thích? Dựa vào cái gì? Giờ khác này, Vương Hạo Nam hâm mộ, ghen ghét, hận, các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Hắn rất muốn đem Lâm Thành giết chết, nhưng hắn lại không dám. Hắn hâm mộ cơ hồ muốn nổi điên, ghen ghét làm cho hắn phát điên. Huynh đệ, đừng kêu nữa. Chúng ta cũng thường hâm mộ và ghen ghét, nhưng người ta chính là có hai bạn gái xinh đẹp. Vừa rồi ta liền thấy hai nữ nhân kia chính là đi mua quần áo cho tiểu tử kia, hơn nữa là đi cửa hàng chuyên bán quần áo của hãng Armani. Mua hai bộ quần áo tổng cộng hơn 50 vạn. Ta vốn chuẩn bị đi đến gần, nháy mắt không còn dũng khí. Ây, đây là số mệnh. Ta phỏng chừng tiểu tử kia cũng không phải là ăn mày. Hiện tại kẻ có tiền đều thích chơi kiểu này. Vương Hạo Nam nghe được người chung quanh nghị luận, nháy mắt liền phản ứng lại. Trái không được gia hỏa này đối với hắn khinh thường nhìn lại, nhẹ như mây gió. Thì ra không phải là ăn mày. Đúng rồi, khẳng định không phải. Nhân vật phong vân trong trường trung học số 1, dù sống thảm cũng không đến mức làm ăn mày. Tên khốn kiếp này, vừa rồi là đang chê cười ta sao? Vương Hạo Nam thô bạo mắng một câu, cả người cũng bình tĩnh trở lại. Tiếp theo mặt âm trầm lập tức rời đi. Hiện tại hắn đã dễ chịu hơn nhiều. Nếu Lâm Thành thật sự là ăn mày, lại được hai đại mỹ nữ yêu thích, hắn thật sự muốn hâm mộ đến điên mất. Mà sau khi ba người Lâm Thành rời đi, tìm một ngõ nhỏ không có ai, trực tiếp cầm quần áo thay đổi. Lâm Thành thay đổi xong quần áo, khí chất liền biến đổi. Không thể không nói, ánh mắt của Tà Linh cùng với Chu Hinh thực tốt, ít nhất mua quần áo đẹp hơn so với bản thân Lâm Thành. Trước kia chính hắn mua quần áo đều là cảm thấy ăn mặc thoải mái là được, hoàn toàn không để bụng đẹp hay không. Sư đệ, người vừa rồi cùng với ngươi nói chuyện kia là ai? Các ngươi giống như nhận thức. Chu Hinh hỏi. Ừ, đồng học ở trường trung học số 1 tại thành phố Dương Thành. Quan hệ không tốt cũng không xấu. Gia hỏa này cho rằng ta là ăn mày, muốn ở trước mặt ta khoe khoang. Vừa rồi còn muốn đến gần các cô. Hiện tại phòng trừng hâm mộ muốn học máu. Kỳ thật ta cũng thường hâm mộ bản thân mình. Có thể có được hai người các cô là lễ vật tốt nhất mà trời cao cho ta. Chỉ có mười mấy phút không thấy, miệng lưỡi người trở nên ngọt như vậy rồi. Chu Hinh cười cười nói. Miệng ta không phải vẫn luôn thường ngọt sao? Cô lại không phải không hưởng qua. Cút đi, không biết xấu hổ. Chu Hinh đỏ mặt, nhẹ nhàng cắn môi một cái. Nàng nhớ tới thời điểm cùng với Lâm Thành hôn môi, Lâm Thành giống như một kẻ điên cuồng, thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của nàng đều hút đứt đi. Sau đó nàng cũng học như vậy, từ phòng ngự chuyển hóa thành công kích. Trong khi cùng với Chu Hình ve vãn đánh yêu, ba người Lâm Thành trong bất tri bất giác đã trở lại biệt thự. Hiện tại mới hơn 9 giờ tối, khoảng cách đến Hừng Đông còn có một đoạn thời gian rất dài. Lâm Thành cảm ứng xem mấy người Bác Lam đang làm cái gì, phát hiện Bác Lam cùng với Tổ Chính Nghị đều đang tu luyện, ngay cả Diệp Tử cũng đang tu luyện. Ba người đều phát ra một cỗ nội lực, thực dễ dàng cảm ứng được. Chỉ có Vương Tiểu Nhị, gia hỏa này đang ấn bàn phím lách ca lách cách, hẳn là đang chơi trò chơi. Lâm Thành cũng không đi quấy rầy bọn họ, trở lại phòng của Chu Hình, tắm rửa một cái, sau đó cùng Chu Hình mây mưa một phen, tiếp theo lại tu luyện Chiến Võ Thần Điển. Từ trong đối chiến vừa rồi, Lâm Thành phát hiện Chiến Võ Thần Điển sử dụng năng lượng tiêu hao rất nhỏ trong thân thể hắn. Loại năng lượng này nhìn như rất nhỏ, trên thực tế cũng đủ làm hắn sử dụng vài tiếng đồng hồ. Vừa rồi đã có thể thi triển ra tầng thứ nhất của Chiến Võ Thần Điển, Chiến Tự Quyết, bất quá còn không có đột phá. Hay nói cách khác chính là Lâm Thành vừa mới học được tầng thứ nhất, khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ có đột phá tầng thứ nhất, nội dung tu luyện tầng thứ hai mới có thể biểu hiện ra tới. Về phần Chu Hình, còn ở nơi đó luyện tập thủ quyết, Kim Quang Thần Chú nàng cũng đã nắm giữ. Hiện tại luyện chính là Thiên Lôi Phá, một chiêu này phía trước Lâm Thành cũng đã sử dụng qua. Pháp thuật hạng nhất này thập phần lợi hại, chuyên môn phá giải pháp thuật hệ lôi của người khác. Là Lâm Thành bảo Chu Hình luyện tập, rốt cuộc những pháp thuật đó Lâm Thành toàn bộ đều biết. Muốn luyện khẳng định phải luyện những cái có tác dụng lớn nhất. Pháp thuật còn lại tuy rằng lợi hại, nhưng rất nhiều đều không có sử dụng đến. Những pháp thuật đó có thể về sau chậm rãi luyện tập. Mà Tà Linh lại là ở một bên lặng lặng nhìn hai người. Nàng là Tà Linh, hấp thụ thất tình lục dục của con người, căn bản không cần phải tu luyện, không có lúc nào là không hề hấp thu. Tỷ như vừa rồi Vương Hạo Nam hâm mộ, ghen tị, hận liên thuộc về thất tình lục dục. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, chân trời dần dần nổi lên bụng cá trắng. Quỷ tướng đã sớm rời giường, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Phía trước Lâm Thành đã ứng cho nó một tuần được nghỉ một ngày. Việc này làm cho quỷ tướng tương đối buồn bực. Thời gian nửa ngày có thể làm được cái gì? Việc này tương đương với không có. Bang một tiếng, đúng lúc này, cửa phòng Chu Hình nháy mắt bị một cỗ lực lượng cường đại bạo lực đá văng ra. Lâm Thành đang ở trong tu luyện bỗng nhiên mở hai mắt, Chu Hình cũng ngừng lại. Ngay sau đó liền nhìn thấy Ma Tinh thập phần tức giận từ bên ngoài đi đến. Ma Tinh, đây là ngươi làm gì? Ai trêu chọc ngươi? Lâm Thành nhìn Ma Tinh tức giận, cẩn thận hỏi lại. Tối hôm qua cảm nhận được lực lượng khủng bố của Tà Linh, hiện tại hắn đối với Ma Tinh thập phần sợ hãi. Hắn nhớ rõ Ma Tinh vẫn luôn ở trong căn cứ của đại quân Cương Thi. Theo lý thuyết đám người Thi Vương cũng sẽ không trêu chọc Ma Tinh mới đúng. Rốt cuộc bọn chúng cũng biết Ma Tinh lợi hại, huống hồ Ma Tinh cũng không phải là loại dễ bị khinh dễ. Vì sao lại sẽ đột nhiên tức giận chạy đến nơi đây, đá tung cửa nhà của hắn? Lúc này Tà Linh đã sớm đứng ở trước người Lâm Thành, đầy mặt ngưng trọng. Thực lực của Ma Tinh có bao nhiêu khủng bố, chỉ có nàng hiểu biết nhất. Không ai trêu chọc ta, phía trước người dẫn ta xuống núi là nói như thế nào? Ánh mắt Ma Tinh lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Mang người đi chơi. Nói tới đây, Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lập tức hiểu được. Còn tưởng rằng là ai trêu chọc Ma Tinh, thì ra là chính mình đã lâu không mang nó đi chơi. Người đã thật lâu không mang ta đi chơi, nếu không muốn mang ta đi chơi, ước định lúc trước của chúng ta trở thành phế thải. Gần đây ta bận quá, là ta sửa sót, chờ lát nữa ta liền mang người đi chơi, thế nào? Không được, ta hiện tại liền muốn đi. Hiện tại mới 6:30, công viên trò chơi cũng chưa mở cửa. Mới sáng sớm đi ra ngoài chơi cái rắm, công viên trò chơi sao có thể mở cửa sớm như vậy, lại không phải bán bữa sáng. Ta mặc kệ, nếu người không mang ta đi ra ngoài chơi, ước định trở thành phế thải, sau đó ta sẽ đem ba người các người toàn bộ giết chết. Ma Tinh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành, không hề có bộ dáng nói giỡn. Lâm Thành biết gia hỏa này thật đúng là làm được. Ba người chính mình ở trong tay Ma Tinh, phòng trường không hề có sức phản kháng. Phía trước hắn đích xác đã quên mất, tính tới thời gian, giống như từ khi bắt đầu đi Long Hồ Sơn mãi cho đến hiện tại đều không có mang Ma Tinh đi chơi. Người trước tiên bình tĩnh một chút, ta hiện tại mang người đi chơi là được. Không nên hơi một chút liền tức giận, người như vậy ta làm sao còn dám mang người đi chơi. Ha ha ha, vừa rồi ta gạt người, ta sao có thể giết các người. Nhanh chóng đi, đi ra ngoài đi chơi. Thấy Lâm Thành đáp ứng, Ma Tinh đột nhiên thập phần vui vẻ cười nói. Có thể tưởng tượng Vừa rồi nếu như không đáp ứng, đối mặt liền không phải tươi cười này của ma tinh, mà là lửa giận của nó. Gia hỏa này không hổ là ma, tính cách thay đổi bất thường. Phía trước còn muốn giết bọn họ, hiện tại liền cười vui vẻ như vậy. Hiện giờ xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp lấy được nước mắt ma tinh, bằng không gia hỏa này trước sau là một trái bom hẹn giờ. Liền tỷ như vừa rồi, thiếu chút nữa liền nổ mạnh. Sư tỷ, các cô có đi hay không? Lâm Thành nhìn Chu Hinh cùng với Tà Linh hỏi. Người mang ma tinh đi thôi, ta liền không đi. Chu Hinh mở miệng nói. Cùng đi chơi với ma tinh, Gấm lại liền cảm thấy khiếp sợ đến hoảng. Hơn nữa ma tinh thích chơi nhất là những món đồ chơi ấu trí, tỉ như ngựa gỗ ở cửa siêu thị. Được rồi, đến lúc đó giúp ta xin nghỉ. Lâm Thành gật đầu, rồi sau đó mang theo ma tinh trực tiếp rời đi. Trên đường phố Yến Kinh, Lâm Thành nắm tay nhỏ lạnh băng đến xương của ma tinh, chậm rãi đi tới. Những siêu thị cũng chưa mở cửa, ngựa gỗ không ngồi được, hiện tại hắn thật đúng là không biết mang ma tinh đi chỗ nào chơi. Lâm Thành, chúng ta hiện tại đi nơi nào chơi? Vừa rồi ta nhìn thấy một trò ném vòng, cảm giác chơi thực tốt, không bằng người dẫn ta đi chơi đi. Được. Lâm Thành đang lo lắng không biết mang ma tinh đi nơi nào, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy trò chơi ném vòng, còn tưởng rằng ma tinh không muốn chơi, không nghĩ tới gia hỏa này cảm thấy hứng thú như vậy. Loại trò chơi ném vòng này giá cả không đắt, nhưng là thực lừa người, đại đa số đều là 10 đồng tiền 5 cái vòng. Đứng ở trên một cái vạch đỏ, dùng một cái vòng ném tới phần thưởng, ném trúng cái nào thì sẽ được cái đó. Giá trị càng cao, khoảng cách càng xa, càng khó ném trúng. Đây là nói rõ phương thức lừa người. Trước quầy hàng, một ông chủ mặt nhọn để râu dê, nhìn qua có chút gian xảo, đối với một thanh niên dừng chân xem náo nhiệt nói. Huynh đệ, chơi không? Chơi đi rồi đi làm cũng không muộn. 20 đồng tiền 10 cái vòng, đều là một ít đồ dùng nhỏ, nhưng là có thể đưa cho con, đưa cho bạn gái, đưa cho vợ. Người xem những đồ dùng nhỏ đó thực đáng yêu. Không cần, ta chỉ nhìn xem. Thanh niên lắc lắc đầu, nói giỡn sao, 20 đồng tiền cũng là tiền, một giờ hắn đều không kiếm được 20 đồng tiền. Những món đồ chơi đó nhiều lắm chỉ có giá trị mấy đồng tiền, nếu bán xỉ thậm chí mấy đồng tiền đều không đáng giá, còn không nhất định có thể ném chúng. Khoảng cách xa một chút sẽ có giá trị cao hơn, đáng tiếc nghĩ cũng đều đừng nghĩ đến. Đó là ông chủ dùng để dụ hoặc người, nếu dễ dàng có thể ném chúng, người ta cũng không cần làm ăn. Được rồi, các người chơi không? 20 đồng tiền lại không đắt. Ông chủ không có cưỡng cầu, dẫu cuộc hiện tại là xã hội pháp trị, ép mua ép bán là phạm pháp. Ta chơi, ta chơi, ông chủ, ta muốn chơi. Lúc này Ma Tinh cùng với Lâm Thành cùng đi đến, trực tiếp vọt tới trước người ông chủ, thập phần kích động nói. Ông chủ nhìn Ma Tinh đột nhiên xông tới, thân thể run lên, sắc mặt xóa một chút liền trắng bệch. Ngay sau đó hít sâu một hơi, cẩn thận đánh giá Ma Tinh, phát hiện đây là một đứa trẻ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thề, hắn sống lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé trắng như thế. Không chỉ có thân thể trắng, ngay cả trong mắt đều là màu trắng, trắng đến điều gì, trắng đến khiếp người, vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Má ơi, thằng nhóc người làm ta sợ nhảy dựng. Ông chủ nhìn Ma Tinh lòng còn sợ hãi nói. Không chỉ có hắn, chính là người chung quanh xem náo nhiệt đều bị dọa sợ. Xin lỗi, đây là con trai ta, nó bị bệnh. Lâm Thành nhanh chóng tiến lên giải thích. Ta liền nói, người bình thường sao có thể trắng như vậy. Người làm ba, hiện tại con trai muốn chơi ném vòng, bỏ ra 20 đồng tiền cho hắn chơi một chút đi. Ông chủ nhìn Lâm Thành nói. Hắn biết loại tình huống này bình thường đều thực dễ bán hàng, đứa trẻ có bệnh lại thích chơi cái này, bố mẹ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó thanh toán 20 đồng tiền cho ông chủ. Từ trong tay ông chủ tiếp nhận 10 cái vòng. Cầm lấy, trên quầy hàng người thích cái gì liền dùng cái vòng này ném vào những thứ kia. Lâm Thành đem 10 cái vòng giao cho Ma Tinh. Loại trò trẻ con này, Lâm Thành nhắm mắt lại đều có thể ném chúng, đối với Ma Tinh mà nói càng thêm không thành vấn đề. Bên trong cái hộp phía sau kia là cái gì? Ma Tinh nhìn Lâm Thành hỏi. Không đợi Lâm Thành mở miệng, ông chủ liền lập tức cười hì hì nói. Bên trong hộp chính là xe đua điều khiển từ xa. Nhìn thấy những chiếc xe chạy trên đường đó không? Cái này so với bọn chúng còn đẹp hơn nhiều. Có thể dùng điều khiển từ xa chỉ huy xe, muốn cho bọn chúng đi đến nơi nào liền có thể đi đến nơi đó. Nghe giống như thực thú vị, ta có thể ném không? Có thể, hoàn toàn có thể. Cứ việc ném, ném chúng chính là của ngươi. Ông chủ vội vàng gật đầu, đồng thời hướng dẫn từng bước. Thật giống như đang dụ dỗ trẻ con. Bất quá Ma Tinh vốn dĩ chính là trẻ con. Ở hắn xem ra, Ma Tinh tuyệt đối sẽ ném không trúng. Nếu 10 cái vòng đều đi ném xe điều khiển từ xa, đến lúc đó hắn liền kiếm lớn. Ngay cả những món đồ chơi nhỏ kia cũng không cần tổn thất. Muốn ném trúng cái xe điều khiển từ xa sao? Cũng không xem vòng tròn trong tay lớn bao nhiêu. Hộp xe điều khiển từ xa rất lớn, so với vòng còn lớn hơn. Khoảng cách ném vòng tròn từ vạch đỏ đến đó có 5 mét. Đừng nói ném trúng, phòng trưng ném đến gần sát đều không được. Cần thiết phải ném trúng. Mà muốn ném trúng, vòng phải lớn hơn so với xe điều khiển từ xa. Vòng nhất định phải dừng ở trên hộp xe điều khiển từ xa, như vậy mới tính ném trúng. Bất quá cái vòng này là làm bằng cao su, có co giãn. Có thể nói tỷ lệ ném trúng xe điều khiển từ xa chỉ có 1%. Không, có lẽ 1/1000 cũng có khả năng. Thứ này hoàn toàn dựa vào vận khí. Xe đua điều khiển từ xa này là của ta. Mà Thanh lấy ra một cái vòng tròn, ước lượng trọng lượng của chiếc vòng, rồi sau đó tùy tay ném đi. Vèo một cái, vòng cao su xẹt qua một đạo đường cong mỹ lệ, trực tiếp dừng ở trên hộp xe đua điều khiển từ xa. Cái này... Ông chủ đang đầy mặt ý cười, lập tức liền sửng sốt. Tiếp theo, tươi cười nháy mắt liền biến mất, sắc mặt âm trầm, tựa như bầu trời tháng 3, thay đổi bất thường. Ném trúng, tiểu tử này vậy mà đã ném trúng. Sao có thể, mới ném một lần liền đã ném trúng. Mệt lớn, lần này thật sự mệt lớn. Cái xe đua điều khiển từ xa này, hắn lấy xỉ đều là 300 đồng tiền, đổi làm giá cả trên thị trường, ít nhất yêu cầu 700-800 đồng tiền. Vì kiếm 20 đồng tiền, thế nhưng tổn thất 300. Vận khí này thật sự tốt quá đi. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận vì đã để cho Martin ném xe đua điều khiển từ xa. Thậm chí không nên để cho Martin tham gia. Ha ha ha, ném trúng rồi. Lâm Thành, ta ném trúng rồi. Nhanh lên, đem xe đua điều khiển từ xa cho ta. Martin kích động cười to, lôi kéo y phục của Lâm Thành không ngừng nhảy nhót. Tiểu đệ đệ lợi hại, một lần ném trúng xe đua điều khiển từ xa, lần này ông chủ mẹ lớn. Bội phục, thiệt tình bội phục. Cao thủ, đây là một cao thủ chân chính. Người chung quanh xem náo nhiệt sôi nổi giơ lên ngón tay cái đối với Ma Tinh. Đôi tay Ma Tinh chống nạnh, thư hưởng thụ giơ lên cái đầu nhỏ cao ngạo. Gia hỏa này liền thích nghe người khác thổi phồng nó. Tới, đây là phần thưởng của các ngươi. Ông chủ thập phần khó chịu, đem xe đua điều khiển từ xa ném cho Lâm Thành. Lâm Thành tiếp nhận, cười đạm nhiên. Vèo một cái, đúng lúc này Ma Tinh trực tiếp ném ra 3 cái vòng, nháy mắt ném trúng một chiếc máy bay điều khiển từ xa, một con gấu bông cao bằng một thân người, cùng với một khẩu súng đồ chơi dài hơn 1 mét. Không phải chứ, người gian lận đi. Nhìn thấy Ma Tinh vậy mà lại lần nữa ném trúng 3 món đồ chơi giá trị tối cao, ông chủ không khỏi đầy mặt âm trầm đánh giá Ma Tinh. Lần đầu tiên là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì sao? Một chút ném ra 3 cái vòng, 3 cái vòng đều ném trúng, lừa quỷ hay sao? Ngươi nói ai gian lận? Sắc mặt Ma Tinh đột nhiên trầm xuống, không khí chung quanh nháy mắt đọng lại, nhiệt độ chợt hạ thấp. Một cố cảm giác du tẩu ở bên cạnh cái chết từ đáy lòng ông chủ sinh ra. Hắn cảm giác cậu bé này đột nhiên trở nên thật đáng sợ, thật giống như đối mặt một con mãnh hổ sặc sỡ cùng hung cực ác. Loại cảm giác này từ trên người người lớn cảm nhận được còn không có cái gì, một chút đây là một đứa trẻ, nhìn qua hẳn là còn không đến 5 tuổi đi. Thấy Ma Tinh biến sắc mặt, Lâm Thành nhanh chóng mở miệng nói. Ông chủ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Thứ này gian lận như thế nào? Con trai ta từ nhỏ liền ném vô cùng chính xác. Đối với khống chế lực đạo càng là đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Đừng nói khoảng cách 5 mét, chính là khoảng cách 10 mét hắn đều có thể ném chúng. Huống hồ ngươi xem chúng ta giống như gian lận sao? Đúng vậy ông chủ, ngươi làm ăn buôn bán đừng thua lại chịu không nổi. Thứ này gian lận như thế nào, mọi người chúng ta đều là tận mắt nhìn thấy. Không sai, ta cũng thấy. Cậu bé này ném rất chính xác, vừa rồi trực tiếp ném ra 3 cái vòng đều còn ném trúng. Bất quá người ta không có gian lận. Người chung quanh xem náo nhiệt sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ đều có thể phân rõ, tuy rằng đối với độ chính xác của Ma Tinh cảm thấy khiếp sợ, nhưng người ta căn bản không gian lận. Thực rõ ràng ông chủ chịu thua không nổi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, vừa rồi nói sai, rốt cuộc hắn ném quá chính xác. thật sự làm ta thập phần giận mình. Thấy chính mình phạm vào tức giận của nhiều người, ông chủ nhanh chóng trồng chất tươi cười xin lỗi. Vừa rồi hắn cũng thấy được, mà tình căn bản không có gian lận. Hơn nữa Lâm Thành ăn mặc sang trọng, một bộ quần áo nhìn liền biết không phải ít tiền, tuyệt đối là không có khả năng gian lận. Hơn nữa thứ này cũng không thể gian lận, vừa rồi hắn cũng là quá nóng này. Nhìn thấy Ma Tinh đột nhiên ném trúng ba món đồ chơi giá trị tối cao, dưới tình thế cấp bách liền nói gian lận. Hiện tại đều ném trúng 4 cái, tính ở bên nhau đã tổn thất gần 1.000 đồng tiền. Chính là làm ăn một tuần đều kiếm không lại được, hôm nay thật sự xui xẻo. Thế nhưng gặp được hai người như vậy, vừa rồi thật sự không nên bảo bọn họ tới chơi. Tiếp theo, ông chủ thành thật đem phần thưởng đưa cho Lâm Thành. Ngay sau đó, nhìn 6 cái vòng còn giữ lại trong tay Ma Tinh, hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Hắn há to miệng muốn nói, nhưng nhớ tới bộ dáng khủng khiếp vừa rồi của Ma Tinh, cuối cùng trực tiếp ngậm lại. Tới cười vui vẻ phía trước đã sớm không còn tồn tại. Hiện tại hắn liền cầu nguyện Ma Tinh không coi trọng những đồ vật giá trị đó. Đáng tiếc hắn cầu nguyện vô dụng. Ma Tinh lại lần nữa ném ra 3 cái vòng, lại một lần ném trúng những món đồ chơi ở sau cùng. Ở một loạt phía sau, những món đồ chơi có giá trị tối cao toàn bộ đã bị Ma Tinh lấy đi rồi. Người xem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Ông chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thân mình run run. Ma Tinh là muốn đem hắn phá sản sao? Hiện tại hắn nhìn thấy Ma Tinh ném vòng đều cảm thấy khủng bố. Đại huynh đệ, có như ta cầu xin ngươi được không? Mang theo con trai ngươi đi thôi, đừng đùa nữa. Ta làm ăn nhỏ không dễ dàng, hắn ném những cái đó đều bằng tiền lương của ta một tháng. Ta cũng là có rảnh mới tới mở quán, kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Ông chủ vẻ mặt đưa đám nhìn Lâm Thành, không có biện pháp. Nếu còn ném như vậy, tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Cậu bé này quả thực không phải người, độ chính xác thật sự quá tốt, ném một cái chuẩn một cái. Hiện tại trong tay hắn còn có 2 cái vòng, đồ đáng giá đều bị ném trúng rồi, không biết kế tiếp hắn còn nhìn trúng cái gì. Hắn cảm giác đồ vật trong quầy hàng của mình đều là chuẩn bị cho Ma Tinh, người ta muốn cái gì liền lấy cái đó. Vì 20 đồng tiền lại bị mất hơn 1.000 đồng tiền, hắn hận không thể cho chính mình một cái bạt tai. Đừng ném nữa, mấy thứ này đủ cho người chơi hơn nửa năm, hiện tại ta đã cầm không được. Lâm Thành nhìn Ma Tinh nói, hắn cũng không nghĩ tới Ma Tinh tàn nhẫn như vậy, thế nhưng chuyên tròn ném những đồ vật đáng giá. Ông chủ này cũng vậy, thế nhưng mua nhiều món đồ chơi đáng giá như vậy, hắn đại khái cho rằng người khác ném không trúng đi. Đích xác, người thường rất khó ném trúng, đáng tiếc ai bảo hắn vận khí không tốt, gặp phải Ma Tinh. Được rồi, ta đây không ném nữa, 2 cái vòng cuối cùng này trả lại cho ngươi. Ma Tinh thực nghe lời đem vòng cao su trả lại cho ông chủ. Tiếp theo từ trong tay Lâm Thành tiếp nhận xe đua điều khiển từ xa, ôm vào trong ngực, vui vẻ đi theo bên người Lâm Thành. Hiện tại tiếp tục chơi hay là trở về? Lâm Thành nhìn Ma Tinh hỏi. Rốt cuộc hiện tại có nhiều món đồ chơi như vậy, Ma Tinh hoàn toàn có thể trở về chơi. Trở về, ta muốn chơi xe đua điều khiển từ xa. Vừa rồi nó đã bị ông chủ nói khiến cho động tâm, cảm thấy xe đua điều khiển từ xa này thực thú vị, bằng không cũng sẽ không ném xe đua điều khiển từ xa. Hơn nữa nó còn nghe nói một loạt đồ vật cuối cùng thực đáng giá, nói vậy đều là những thứ tốt, may mà nó đều lấy tới tay. Về phần một con gấu to bằng thân người kia, Ma Tinh rất là hào phóng đưa cho Lâm Thành. Nghe được Ma Tinh nói đi về, Lâm Thành thở phào nhẹ nhõm. Mang theo gia hỏa này ra tới, hắn thực lo lắng sẽ xảy ra chuyện, mỗi lần đều là lo lắng đề phòng. Trở về thực tốt, trở về liền không cần lo lắng có việc phát sinh, hơn nữa có Ma Tinh ở bên cũng có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Gia hỏa này đáng sợ thì đáng sợ, nhưng vẫn có thể xem là một người bảo tiêu tốt. Tiếp theo Lâm Thành bắt một chiếc xe taxi, mang theo Ma Tinh trở lại biệt thự Hải Thiên. Chờ thời điểm bọn họ trở về, bên trong biệt thự liền chỉ còn giữ lại Quỷ Tướng cùng với Tả Linh. Về phần Chu Huynh cùng với mấy người tổ chức nghỉ, khẳng định là đã đi trường học. Vừa trở về đến nhà, Ma Tinh liền gấp không chờ nổi đem xe đua điều khiển từ xa mở ra. Xe điều khiển từ xa là yêu cầu nạp điện, nhưng trước mắt lượng điện không đủ, xe chạy không nhanh. Bất quá đối với Ma Tinh mà nói đã rất vui rồi. Nó còn trước nay chưa từng chơi đồ chơi tốt như vậy, nó cảm thấy so với đi công viên trò chơi thú vị hơn nhiều. Ma Tinh thao tác điều khiển từ xa, ở trong đại sảnh chạy loạn khắp nơi. Bởi vì kỹ thuật không tốt, xe đua điều khiển từ xa không phải đâm vào tường thì chính là đâm vào bàn ghế. Cũng may tốc độ không nhanh, nếu là tốc độ nhanh phòng chừng đã hỏng rồi. Bang một tiếng, đúng lúc này một tiếng giòn vang, Lâm Thành cùng Đàn Linh và Quỷ Tướng đồng thời hướng về Ma Tinh nhìn lại, chỉ thấy Ma Tinh tức giận nâng lên chân phải, dưới chân xe đua điều khiển từ xa đã bị giẫm nát, cơ hồ đã thành thịt nát. Không phải chứ, ai chọc ghẹo ngươi? Phía trước ta đã nói cho ngươi, xe có lượng điện không đủ chạy nhanh không được, cần phải nạp điện mới được. Lâm Thành nhìn Ma Tinh cực kỳ buồn bực nói, tên bại gia tử này, món đồ chơi mới lấy về tới không đến 10 phút liền đâm hỏng rồi. Nhớ trước đây khi hắn còn nhỏ không có mấy thứ này để chơi, đều là cùng mấy người đồng bạn chơi đóng vai gia đình, chơi bùn đất. Nó không nghe lời ta nói, mỗi lần đều chạy loạn. Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt, thập phần vô ngữ. Kỹ thuật của chính mình không tốt lại trách xe không nghe lời, lý do này cũng quá tuyệt đi. Hắn không tin Martin thật sự ngốc như vậy, cho rằng xe có thể nghe nó nói, khẳng định biết kỹ thuật của chính mình không tốt, sau đó không muốn thừa nhận. Tính tình này quá táo bạo, liền bởi vì kỹ thuật của chính mình không tốt, vẫn luôn đâm đồ vật, liền đem xe giẫm hư. Bất quá Lâm Thành cũng hiểu được, Martin vốn dĩ liền không phải người tốt gì, hiện tại có thể bị mình ước thúc thành như vậy, đã cực kỳ không dễ. Ta cảm thấy người thích hợp chơi quả cầu sắt. Lâm Thành nhìn Martin nói, bất quá nghĩ lại, liền tính là quả cầu sắt, gia hỏa này cũng chơi không được lâu. Dựa theo thực lực của Martin, quả cầu sắt đều có thể làm hỏng. Người giúp ta đem những món đồ chơi đó nạp điện, ta đi chơi máy bay. Được, bất quá máy bay yêu cầu đi sân thượng chơi, người hẳn là biết chơi chứ. Lâm Thành gật gật đầu nói, biết, ta sao có thể không biết, nhớ rõ cho ta đem những món đồ chơi còn giữ lại nạp điện. Nói xong, Martin cầm máy bay điều khiển từ xa chạy tới sân thượng của biệt thự. Chứ bỏ máy bay điều khiển từ xa, cùng với xe đua điều khiển từ xa vừa bị Martin giẫm nát, còn có 3 chiếc xe đua điều khiển từ xa cùng với 1 chiếc xe địa hình điều khiển từ xa. Xe địa hình điều khiển từ xa chất lượng thực tốt, có thể thao tác xe địa hình, liền tính lật xe cũng sẽ không sợ. Kỹ thuật tốt còn có thể thao tác xe đi lên thang lầu thấp bé. Nhưng là đối với Martin mà nói, phòng trường chất lượng dù tốt đều không thể chống được lối chơi như vậy của nó. Thực mau, Lâm Thành đem toàn bộ xe đồ chơi của Martin đều nạp điện. Vừa mới làm xong, hắn liền nhìn thấy Martin xuống lầu. Trên mặt gia hỏa này mang theo ý cười, bất quá có thể từ trong tròng mắt màu trắng của nó trông được ra phẫn nộ. Phòng trường cùng với vừa rồi giống nhau, một chân đem máy bay giẫm nát, còn làm bộ chính mình thực vui vẻ. Xuống rồi sao? Lâm Thành nhìn Martin hơi hơi mỉm cười nói, đúng vậy, sạc điện xong hay chưa? Martin gật gật đầu, mạnh mẽ lộ ra một tia ý cười. Đâu có nhanh như vậy, ta mới vừa cắm sạc. Không có liền tốt. Nói xong, Martin đi đến trước những xe đồ chơi đó. Bang bang, không nói hai lời, một chân một cái giẫm xuống. Ta muốn chơi vui vẻ, ngươi lại không bay, món đồ chơi rác rưởi, đều không vui chút nào, đi tìm chết, đi tìm chết cho ta, giẫm chết các ngươi. Dám không nghe lời ta nói, dám chết các ngươi. Martin một bên cuồng giấm, một bên phẫn nộ mắng. Thấy một màn này, Lâm Thành, Tà Linh cùng với Quỷ Tướng đồng thời há hốc mồm. Lại phát điên cái gì rồi? Món đồ chơi mới vừa lấy về, còn không đến nửa giờ. Tà Linh nhịn không được cười khổ. Hẳn là chơi máy bay bị tức giận. Lâm Thành mở miệng nói. Mà Martin ở thời điểm giấm đến một món đồ chơi cuối cùng, chuẩn bị giẫm tới một chiếc xe địa hình kia liền ngừng lại. Nó nhìn nhìn xe đồ chơi phía trước bị giẫm nát, sau đó thực dứt khoát thu chân, không có tiếp tục giẫm xuống. Phòng trưng nhìn thấy đây là một chiếc xe cuối cùng, giẫm xuống liền không có chơi. Chờ lát nữa nạp điện xong, đồ sạc sẽ biến thành đèn xanh, ta đi trường học, chính người chơi đi. Lâm Thành nhàn nhạt nói, dù sao mấy thứ này đều là của Martin, cũng không đáng giá tiền, giẫm liền giẫm đi. Muốn chơi để lúc đó lại đi mua là được. Chỉ cần gia hỏa này thành thật ở nhà, không gây chuyện liền tốt. Ta đã biết. Martin gật đầu, sau đó ngồi xổm trên mặt đất nhìn đồ sạc nạp điện. Nó cũng không cần tu luyện, ăn không ngồi rồi, chỉ có thể nhìn đồ sạc nạp điện. Khó chịu nhất chính là thực lực của gia hỏa này mỗi ngày một thay đổi, hiện tại có bao nhiêu cường đại ai cũng không biết. Ngay cả Lâm Thành cùng với Tả Linh cũng không biết. Thậm chí có khả năng chính Martin cũng không biết bản thân có bao nhiêu cường đại. Tà Linh, cô vẫn là bám vào bên trong tay trái ta đi, có việc ta cũng có thể gọi cô. Vâng. Tà Linh thập phần nghe lời, hóa thành một đạo khói hồng bay vào trong tay trái của Lâm Thành. Rồi sau đó Lâm Thành đi đến Đại học Yến Kinh. hiện tại mới 8:30, tiết trường học cũng không muộn, buổi sáng đều là học kiến thức trên sách giáo khoa, Lâm Thành xem một lần là có thể nhớ kỹ. Dùng 15 phút, Lâm Thành đi vào cửa phòng học, nói một tiếng báo cáo, sau đó lập tức đi đến chỗ ngồi của mình. Tiết đầu tiên đương nhiên là Ôn Long Nhi dạy. Đối mặt uy nghiêm của Ôn Long Nhi, toàn bộ phòng học lặng ngắt như tờ, tất cả đều thật cẩn thận nghe giảng. Về phần có phải cố ý hay không, vậy thì không biết. Không phải người đưa Martin đi chơi sao? Vì sao nhanh như vậy liền đã trở lại? Chú Hinh thấy Lâm Thành vậy mà tới trường học, không khỏi có chút tò mò. Phía trước đều giúp Lâm Thành xin nghỉ, không nghĩ tới Lâm Thành thế nhưng lại tới. Mua mấy món đồ chơi cho nó, hiện tại nó ở nhà chơi một mình rồi, Lâm Thành nói, đem sách giáo khoa của mình đem ra. Hai người nói chuyện tuy rằng rất nhỏ, nhưng là ở trong phòng học yên tĩnh lại vô cùng chói tai. Ôn Long Nhi hơi hơi tạm dừng một chút, tiếp theo làm bộ không nghe được, tiếp tục giảng bài. Thời gian một buổi sáng, Lâm Thành cùng mấy người Chu Hình đều vượt qua như vậy. Tới buổi chiều, vẫn như cũ là giải phẫu thi thể. Thân là pháp y, cần thiết phải đối với thân thể rõ như lòng bàn tay, cùng học pháp y có hiệu quả như nhau. Đại học Yến Kinh cũng là đại học tiếng tăm lừng lẫy, đối với học sinh yêu cầu thực nghiệm khắc, đối với giải phẫu thi thể cần thiết phải làm đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Thực mau, Lâm Thành giải phẫu xong vẫn như cũ là một người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Không bao lâu, tổ thứ hai, tổ thứ ba lần lượt hoàn thành. Hai tổ này có vài người phía trước là cùng một tổ với Lâm Thành, thông qua quan sát thủ pháp của Lâm Thành giải phẫu, cả nàng cũng nhớ kỹ một ít, hiện tại cũng không sợ hãi thi thể, liền dùng tới thủ pháp của Lâm Thành, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng so ra kém hơn Lâm Thành, nhưng đồng học cùng với nàng mà so sánh, nhanh hơn không chỉ là một chút. Hoàn thành giải phẫu là có thể tan học. Giờ phút này Lâm Thành cùng với Chu Huynh đều đã về đến nhà. Trong phòng giải phẫu còn có rất nhiều tổ mới vừa đem thi thể giải phẫu ra, không có biện pháp, yêu cầu thật cẩn thận, không thể tổn hại đến làn da các nơi khác. Việc này cùng với giết gà mổ trâu không giống nhau, thực hao phí thời gian. Mổ cho người chết còn tốt, mổ cho người sống áp lực tinh thần mới lớn. Mỗi một người bác sĩ mổ chính có thể nói đạo pháp thâm hậu, tinh thần lực cường đại. Tại biệt thự Hải Thiên, Lâm Thành cùng với Chu Hình đang ở trong phòng tu luyện. Về phần Ma Tinh, trước mắt đang ở trong đại sảnh vui sướng chơi xe địa hình. Một chiếc xe cuối cùng, gia hỏa này cũng thực quý trọng, không có phát hỏa. Căn cứ ngày hôm qua thổ địa gia đã nói, đêm nay tên cổ võ giả kia liền sẽ dẫn hắn đi đại học Yến Kinh. Không biết gia hỏa này sẽ dùng phương pháp gì, nghĩ đến chắc cũng là bắt cóc. Chứ bỏ cái này, hắn không thể tưởng tượng được bất luận phương pháp gì có thể làm cổ võ giả dẫn mình đi qua. Gia hỏa này từng đi bắt cóc một lần, bắt cóc lần thứ hai cũng không hiếm lạ, phòng trường cũng sẽ không lựa chọn bắt cóc Diệp Tử. Dựa theo thực lực tối hôm qua cùng với Tà Linh so chiếu tới xem, hiện giờ đối phó cổ võ giả tam hoa thủ đỉnh sơ kỳ đã là không thành vấn đề. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là tu luyện chiến võ thần điển, sau đó đem cảnh giới cương thi đột phá đến mao cương hậu kỳ. Như vậy khoảng cách đến phi cương mới càng gần thêm một bước. Đột phá đến phi cương là có thể ngự thiên phi hành. Lâm Thành nằm mơ cũng muốn trở thành phi cương. Đến lúc đó, phòng trưng hắn mới xem như một người cường giả chân chính. Luyện tính người săn cương toàn thể xuất động cũng không cần sợ bọn họ. Thực mau, ban đêm buông xuống, đám người tổ chức nghị lục tục trở về. Mấy người đang cùng nhau đàm luận về vấn đề nữ nhân, vừa nói vừa cười, trêu ghẹo lẫn nhau. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Lâm Thành cũng thử trong tu luyện phục hồi lại tinh thần. Nhìn dáng vẻ mấy gia hỏa kia còn không có bị cổ võ giả bắt cóc. Bất quá cổ võ giả không bắt cóc bọn họ, sẽ dùng phương pháp gì cầu dẫn chính mình đi đại học Yến Kinh đây? Chẳng lẽ hắn biết chỉ cần hắn xuất hiện chính mình liền sẽ đi hay sao? Sư đệ, trời đã tối, cổ võ giả tam hoa tu đỉnh sơ kỳ hẳn là sắp xuất hiện. Thấy Lâm Thành rời khỏi tu luyện, Chu Hình cũng ngừng lại. Hẳn là nhanh thôi, hắn tuyệt đối sẽ không kéo quá dài thời gian. Đi thôi, quỷ tướng đã làm xong đồ ăn, nếu hắn không có tới, chúng ta ăn cơm trước rồi lại nói. Lúc này Lâm Thành đã ngửi được một trận mùi hương mê người, là hương vị đồ ăn phát ra. Không cần phải nói cũng biết quỷ tướng đã đem đồ ăn làm xong, trước này nó đều là lúc này chuẩn bị xong. Ra khỏi phòng, Lâm Thành phát hiện mấy người tổ chức nghỉ đã ngồi ở vị trí của từng người. Lão đại, Thành ca. Nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện, bốn người sôi nổi mở miệng gọi một tiếng. Các cậu chế thế này mới trở về, sẽ không phải là đi ra ngoài thuê phòng chứ? Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia tươi cười đáng khinh. Hắn phát hiện chính mình đã bị Băng Lam cảm nhiễm. Gia hỏa này vô hình bên trong, thế nhưng đem bệnh đáng khinh lây cho bọn họ. Không có, chúng ta không phải người như vậy, chỉ là mang đi ra ngoài giao phố. Băng Lam lập tức lắc đầu nói. Ta biết không có, khẩn trương giải thích như vậy làm gì. Ăn cơm đi, các cậu có thể an toàn trở về cũng coi như vận khí các cậu tốt. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Dựa theo suy đoán phía trước, cổ võ giả hẳn là sẽ bắt cóc bọn họ mới đúng, sau đó dùng bọn họ câu dẫn chính mình đi đại học Yến Kinh. Nhưng trên thực tế cũng không có, mấy người đều đã an toàn trở lại. Ăn xong bữa tối, Lâm Thành cùng với Chu Hình trở lại trong phòng chờ cổ võ giả đến. Mãi cho đến 11 giờ tối, Lâm Thành không khỏi có chút buồn bực. Sẽ không phải là thổ địa gia bán đứng hắn chứ? Thổ địa gia chính là cỏ ở đầu tường, gió thổi chiều nào theo chiều đó. Nếu như lại bị thổ địa gia bán đứng, cổ võ giả thật đúng là không có khả năng sẽ tới. Nhưng ngẫm lại cũng không có khả năng. Nếu cổ võ giả không hỏi thổ địa gia khẳng định sẽ không chủ động đem chuyện này nói ra. Đều sắp đến 11 giờ, người nói cổ võ giả rốt cuộc còn tới hay không? Chu Hinh nhìn thời gian, có chút không kiên nhẫn. Không biết, đang chờ đợi, không tới chúng ta lại mây mưa một phen, sau đó tiếp tục tu luyện. Hưng, ai muốn cùng người mây mưa một phen, người có thể để ý mặt mũi một chút hay không? Cả ngày đem chuyện xấu hổ như vậy treo ở bên miệng. Chu Hinh nhẹ nhàng cắn môi một cái, sắc mặt hồng hồng, tựa như một tiểu cô nương mềm mại. Tới, cổ võ giả tới. Đúng lúc này, Chu Hinh cùng với Lâm Thành đồng thời thu hồi ý cười, vẻ mặt ngưng trọng nói. Hai người bọn họ đã cảm ứng được khí tức của cổ võ giả, đang hướng về bên này chạy như điên mà đến. Khí tức của cổ võ giả thực rõ ràng, gia hỏa này cũng không che giấu, liền quang minh chính đại như vậy mà tới. Không để Lâm Thành đợi lâu, 2 phút sau, trên một cây đại thụ bên ngoài biệt thự, đột ngột xuất hiện một bóng người. Rốt cuộc tới, ngươi làm chúng ta chờ thật lâu. Lâm Thành nhìn cổ võ giả đầy mặt ý cười nói. Người khác thấy không rõ, Lâm Thành cùng với Chu Hinh lại xem thập phần rõ ràng. Đứng ở trên cây chính là cổ võ giả. Các người biết ta đêm nay sẽ đến sao? Cổ võ giả hơi hơi sửng sốt, nghe khẩu khí của Lâm Thành từ hồi trước tiên đã biết. Chẳng lẽ thổ địa gia bán đứng chính mình sao? Tưởng tượng đến nơi đây, cổ võ giả khéo nhíu mày. Nếu thật sự là như vậy, như vậy thổ địa gia rất có thể sẽ không giúp hắn. Không có thổ địa gia trợ giúp, hắn liền không thể đem Lâm Thành cùng với Chu Hinh tách ra. Có Chu Hinh ở bên, hắn biết chính mình tuyệt đối không giết được Lâm Thành. Chỉ có đem Chu Hinh tách ra, giết Lâm Thành mới trở nên đơn giản. Lâm Thành vừa chết, hắn muốn đối phó cô nàng này như thế nào liền đối phó như thế đó. Ha ha, ta và người săn cường các người giao tiếp cũng không phải là một ngày hai ngày. Tối hôm qua không tới, đêm nay khẳng định sẽ đến. Người có biết tối hôm qua chúng ta đã đợi người suốt đêm hay không? Lâm Thành nhìn cổ võ giả cười lạnh nói. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cổ võ giả thổ địa gia đã bán đứng hắn. Nếu như nói ra, gia hỏa này liền sẽ chạy, sẽ không dẫn hắn đi đại học Yến Kinh. Hắn muốn giết Lâm Thành, Lâm Thành làm sao không muốn giết hắn? Lần này hắn chính là tương kế tiểu kế, học xong chiến võ thần điển, Lâm Thành căn bản không sợ hắn. Ngươi còn không phải là ỷ vào có cô nàng này tương trợ hay sao? Có bản lĩnh liền cùng ta đi sau núi của đại học Yến Kinh. Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không đi. Lần này ta không có bắt cóc bằng hữu của ngươi, đó là bởi vì ta không muốn lãng phí thời gian. Nếu ngươi không đi, ta đây đành phải lãng phí một chút thời gian. Chờ ta bắt cóc bọn họ, ngươi vẫn là sẽ đi. Cũng không tin hai người các ngươi có thể thời thời khắc khắc đi theo bên người bọn họ. Đi, vì sao lại không đi? Sư tỷ, đi. Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hinh nhảy ra khỏi cửa sổ. Nguyên nhân cổ võ giả không có bắt cóc đám người tổ chức nghỉ, Lâm Thành cũng minh bạch. Gia hỏa này ngại lãng phí thời gian, đích xác là lãng phí thời gian. Liên tính không bắt cóc cũng giống nhau. Chính như cổ võ giả đã nói, hắn không đi, cổ võ giả vẫn như cũ có thể bắt cóc. Để lúc đó hắn vẫn là sẽ đi cứu đám người tổ chức nghỉ. Số cuộc hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh bảo hộ bọn họ. Chỉ là hắn 100 triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành chính là chờ hắn xuất hiện. Đối làm phía trước, Lâm Thành thật đúng là không đối phó được cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ. Nhưng hiện tại hoàn toàn không có vấn đề. Thấy Lâm Thành cùng với Chu Hinh nhảy ra khỏi cửa sổ, cổ võ giả lập tức lao nhanh rời đi. Không có biện pháp, hắn yêu cầu mượn dùng năng lực của thổ địa gia đem Lâm Thành cùng với Chu Hinh tách ra. Nếu ở chỗ này bị Lâm Thành cùng với Chu Hinh đuổi theo, đến lúc đó lại chỉ có thể đào tẩu. như vậy liền chậm chạp việc hoàn thành nhiệm vụ của tổng bộ. Ở buổi sáng hôm nay, hắn đã nhận được tin tức thúc giục từ tổng bộ truyền đến. Hỏi hắn vì sao còn không có hoàn thành bất luận cái gì. Nếu một người chỉ không được, vậy thì phái thêm một người tới, hoặc là trực tiếp xuất động cao thủ cường đại nhất của người gian cường, cường giả đứng đầu ngũ khí triều nguyên. Ở hắn xem ra, Lâm Thành không có Chu Hình trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể đối phó, liền cự tuyệt tổng bộ yêu cầu tiếp viện, nói chính mình có thể hoàn thành. Dẫu cuộc mời tới trợ giúp, đến lúc đó công lao liền sẽ phải chia đi một nửa. Nếu xuất động cường giả ngũ khí triều nguyên, đến lúc đó công lao hoàn toàn không có phần cho hắn. Ở bên trong người gian cường, cạnh tranh tương đối kịch liệt, không có công lao liền không có võ ký cùng với đan dược tu luyện. Lần này có thể ra tới đối phó Lâm Thành, hắn đã phải tiêu phí công sức rất lớn. Dẫu cuộc người gian cường không chỉ có một mình hắn là cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh, hắn muốn công lao người khác cũng muốn, vì vậy chỉ có thể xem ai trả giá lớn hơn. Trong bóng đêm đen nhánh, ba đạo nhân ảnh ở phía trên các tòa nhà cao ốc nhanh chóng vượt qua, tựa như quỷ ảnh, chớp mắt chính là khoảng cách vài trăm mét. Biệt thự Hải Thiên liền ở bên cạnh Đại học Yến Kinh. Ba người không đến một phút liền tới ngọn núi sau trường Đại học Yến Kinh. Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình thật sự tới, trên mặt cổ võ giả lộ ra một tia tươi cười, thể hiện gian kế đã thành. Không thể không nói, các ngươi lá gan thật sự rất lớn, liền không lo lắng ta cho các ngươi tới nơi này là có âm mưu sao? Cổ võ giả dừng lại bước chân, âm trầm nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình nói: Cường giả giống như ngươi hẳn là khinh thường sử dụng âm mưu quỷ kế đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, có nói âm mưu, chỉ với chút âm mưu này của hắn, chính mình cùng với Chu Hình đã sớm biết, vừa thấy gia hỏa này liền biết không am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế. Ha ha ha, thực không khéo, ta thích nhất sử dụng âm mưu quỷ kế. Hai người các ngươi quá ngây thơ rồi, phía trước còn lo lắng các ngươi không dám tới nơi này, xem ra là ta đã có nhiều lo lắng. Thổ địa, xuất hiện đi. Vè một cái, cổ võ già vừa dứt lời liền nhìn thấy thổ địa từ trong mặt đất xông ra. Hắn ẩm nấp lo sợ đứng ở bên người cổ võ già, thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình. Thổ địa, ngươi vậy mà bắn đứng chúng ta. Lâm Thành đột nhiên đối với thổ địa ra hét lớn. Đương nhiên, hết thảy những việc này đều là phía trước Lâm Thành đã cùng với thổ địa ra thương lượng xong, bảo hắn hoàn toàn phối hợp với cổ võ giả là được. Không có Chu Hình trợ giúp, hiện tại hắn vẫn có thể giết chết cổ võ giả. Đồng tử của thổ địa ra co rụt lại, vội vàng mở miệng nói: Không có, ta không có bán đứng ngươi, ta vẫn luôn dựa theo ngươi nói mà làm. Hắn cũng không có biết các người đã phát hiện ước định giữa chúng ta. Lâm Thành ngây ngẩn cả người. Thổ địa thực rõ ràng xuyên tạc ý tứ của hắn, lá gan này cũng quá nhỏ, thật không biết gia hỏa này làm như thế nào lên làm thổ địa tại Đại học Yến Kinh. Người đã biết ước định phía trước giữa ta cùng với thổ địa sao? Cổ võ giả sắc mặt trầm xuống, trên người dần dần phát ra một cỗ sát khí, không phải phát ra đối với Lâm Thành mà là thổ địa. Gia hỏa này rõ ràng đều đáng ước định, thế nhưng lại bán đứng hắn. Hắn thật sự cho rằng cổ võ giả không đối phó được quỷ quái sao? Chính mình đối phó không được, nhưng bên trong người gian cương có rất nhiều pháp sư có thể đối phó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.